hắn phải vớt Lão Vạn về. Tổ Vũ biết đại đạo của Lão Vạn ở đâu, chỉ cần hắn vớt ông lên thì sẽ có thể cứu sống. Như thế thì người dưới trướng liền đầy đủ. Về phần những kẻ rời đi thì rất tốt, ai mà quan tâm chứ. Đương nhiên, bây giờ đám người phe hắn đều rất thê thảm, biển ý chí của ai nấy đều đang trồi nổi. Đêm hôm khuya khoát thấy được có tuổi làm ma chơi. Thôi, ma chơi thì cứ ma chơi đi. Tổ Vũ dặn dò một câu cuối cùng. Tất cả mọi người đợi ở đây, đừng có chạy lung tung. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hồng Mông tiền bối, Vô Mệnh, các người ở lại đây trông coi, đừng để xảy ra chuyện. Nếu tên Bách Chiến kia chạy về vào lúc này, đột ngột xông vào một mẻ hốt gọn thì sẽ thật sự xong đời. Đám người không rét mà run. Thẩm Thiên Hầu nhị không được đề nghị. Vũ Hoàng, ta đi cùng ngài nhé, xem như giữ lại hòa chủng. Lúc này y mới biết tất cả mọi người đều còn sống. Khó trách Tổ Vũ bị người đánh thành cầu dạng mà vẫn bình tĩnh như thường, chẳng hề có tí bi thương nào. Hiện tại Thẩm Thiên Hầu cảm thấy ở đâu cũng không an toàn. Nhân tộc quá xấu xa rồi, vẫn nên theo Trần Tổ Vũ thì hơn. Ngươi? Tổ Vũ hơi ngạc nhiên, sao hôm nay gia hỏa này lại chủ động muốn đi theo ta? Bất quá ngẫm nghĩ chốc lát, hắn khẽ cười. Đi, vừa hay đại đạo của ta đứt gãy, có thể sẽ xảy ra phiền toái, ngươi đến thì tốt quá. Thẩm Thiên Hầu bỗng nhiên không rét mà run, có phải ta nói sai gì rồi không? Có phải là ta không nên nói rằng mình muốn đi cùng Tổ Vũ? Đi thôi. Thiên Nguyên giới cũng có thể mở thời không trường hà, đều là sự tình đơn giản. Bây giờ nơi đây còn chưa chìm vào tử linh giới vực, mà ở đây cũng giống nhau cả thôi. Dù sao đều phải đi một đường lên phía trước, đi đến chỗ nhân đạo của Lão Vạn. Thời không trường hà mở ra, Tổ Vũ lập tức biến mất. Chờ hắn đi rồi, một đám ma trời liền lập loè trôi nổi ngó nghiêng khắp mọi góc ngách. Mà trong đám này có người sống. Kỳ Dung bỗng lên tiếng. Hắn đi rồi, nếu giờ ta rời đi, Vô Mệnh, Hồng Mông, các người sẽ cản ta sao? Hai người đồng loạt nhìn về phía bà. Hồng Mông nhíu mày. Kỳ Vương Phi muốn rời khỏi đây sao? Nói rồi Hồng Mông chần chừ một chút. Kỳ Vương Phi, hay là cứ chờ hắn trở về, người nói với hắn một tiếng, có lẽ hắn sẽ không ngăn cản đâu. Kỳ Dung bất đắc dĩ đáp. Ta nói rồi, hắn bảo ta nợ hắn một cái mạng, trước hết phải dùng mệnh để trả lại đã. Thế này thì chịu rồi, bọn ta cũng không có biện pháp gì cả. Hồng Mông ho nhẹ một tiếng. Vương Phi, vì sao ngươi lại muốn đi? Chỉ sợ bây giờ người khác cũng không dùng được Vương Phi. Thân là đạo lữ của nhân chủ đời thứ ba, Bách Chiến Trừ Hàn đã hoan nghênh người. Ngoại trừ chỗ này thì hình như Vương Phi cũng không có nơi nào để đi nữa. Kỳ Vương Phi trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Ta cũng không nhất định phải đi, nhưng ta muốn đi xem thử vài thứ năm đó ta lưu lại, liệu có còn hay không? Thứ gì vậy? Hồng Mông đề nghị. Nếu Vương Phi không ngại, ta có thể làm thay, giúp Vương Phi thu hồi về đây. Vương Phi nhìn về phía Hồng Mông, nửa ngày sau mới nói. Lão Quỳ, năm đó ta tìm người, muốn nhờ người giúp Nhạc Cương, khi đó người đã từ chối. Nói rằng người có chức trách của mình, không được tự ý rời vị trí. Bây giờ người lại ngoan ngoãn theo sát Tổ Vũ, trong khi hắn là kẻ yếu nhất trong các thế lực. Chẳng lẽ Nhạc Cương không bằng hắn sao? Hồng Mông rơi vào trầm tư, hồi lâu sau lão mới thành thật đáp. Quả thật là không bằng, Nhạc Cương vẫn kém hơn một chút. Vì sao lại nói như vậy? Hồng Mông cười đáp. Nhạc Cương có thiên phú không yếu, 9 đời nhân chủ... Không, 10 đời nhân chủ chẳng có ai là kẻ yếu cả. Bất quá Nhạc Cương không hung ác như Tổ Vũ, không mạnh bằng Bách Chiến, cũng không đủ quả quyết. Trung quy vẫn là người được nuôi trong nhà mà không phải cò hoang dại. Kỳ Dung nhớ mày, Lão Quỳ khẽ thở dài, phân tích cho bà hiểu. Nếu đổi thành Tổ Vũ, tại triều tịch thứ 3 ắt sẽ có rất nhiều lựa chọn. Năm đó, Kỳ Vương Phi bị xử quyết. Nếu Tổ Vũ là Nhạc Cương thì hắn sẽ mang Vương Phi rời đi, bỏ chạy hoặc là dứt khoát phản bội nhân tộc. Nếu đổi thành Bách Chiến, dù để Vương Phi giả chết giống như Nhạc Cương thì sau đó Bách Chiến cũng sẽ nghĩ biện pháp lừa giết những lão già hỏa kia, chứ không phải ở một khắc cuối cùng chém giết đồng quỷ vũ tận với vạn tộc. Lão Quỷ lắc đầu. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thì Nhạc Cương đều không quá quả quyết. Mỗi lần đều bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nhạc Cường thích bày mưu rồi hành động. Một khi có chút gió thổi cỏ lay lập tức sẽ kết thúc tất cả kế hoạch. Khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm. Lão Quý đánh giá một lượt về vị nhân chủ ở triều đại kia. Cuối cùng lão nói. Cho nên